Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, lại vào Bất Tử Sơn. Thế nhân đều nhìn thấy 9 tòa ngọn núi phía trên. 9 đạo quang đoàn bao vây lấy 9 loại kiêu y thực hướng ngọn núi phía dưới Lâm Vô Đạo bay đi. Này là Bất Tử Thần Dược. Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo một người trấn nhiếp một phương cấm địa, bị bại cửu đại hoang nô, chiến xuyên hết thảy, thật lấy được đến Bất Tử Thần Dược. Thánh thể nói tổn thương có cứu. Chẳng lẽ chúng ta thật có nhìn thấy một tôn đại thành thánh thể quật khởi sao? Một tôn gọi Nhịp Đại Đế đỉnh phong tồn tại. Có như vậy một phương nghịch thiên sư tôn, chỉ sợ không có cái gì là không thể nào đi. Gọi Nhịp Đại Đế thì như thế nào? Cái này Thái Hư Thần Vương Đế Tư Vô Song, ngày sau nhất định là một phương đại đế. Bây giờ vương thể thần thể thánh thể cùng tồn tại, một phương hoàng kim đại thế gần mở ra, mà cái này Thái Hư Thần Vương sợ rằng sẽ trở thành đại thế người khai sáng. Vô số người nghị luận, nhưng mà Lâm Vô Đạo trong tay lơ lửng 9 hay Bất Tử Dược lại là rất lâu trầm mặc. Hắn chưa hề vận dụng luân hồi chân ý, có thể bốn phía hoang cũng không có xâm nhập thân thể hắn. Phương này cấm địa đã tự động tán đồng hắn, hoặc là nói trong đó này một phương tài hoa có 102 vạn cổ nghịch thiên đại đế công nhận hắn. Ta ở trong luân hồi thấy qua ngươi. Là ngươi sao? Cái này một thanh âm lượn lờ trong lòng hắn, giống như cửu thiên kinh lôi. Hắn cảm giác rất loạn. Thế gian thật có luân hồi sao? Phảng phất bánh xe một loại không ngừng xoay tròn, sinh tử cùng nhau tiếp theo, không có dừng lại hơi thở tuần hoàn. Chúng sinh sinh lại chết, chết lại sinh, sinh chết không nghi ngờ. Lâm Vô Đạo suýt nữa đạo tâm không yên. Hắn đột nhiên nắm chắc quả đấm. Ta tự nhiên đời vô địch. Cho dù có luân hồi, ta cũng muốn đánh xuyên luân hồi. Từ tam thế nhân quả bên trong siêu thoát. Đạo âm kinh thiên, giống như thiên kiếp thả xuống đãng. Lâm Vô Đạo toàn thân tử quang đại hiền, mờ mịt giống như tiên vụ. Hắn toàn thân khí tức bành trướng vô cùng, giống như một tôn nghịch thiên thần linh. Hắn đạo tâm càng thêm vững chắc, giống như tảng đá, tựa như đồi núi. Hắn trên thân khí tức càng thêm sâu không lường được, hướng về phía hoang cổ cấm địa chỗ sâu cúi đầu. Hắn xoay người rời đi. Có thể ngay lúc này, Lâm Vô Đạo lại là bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức từ thiên địa các nơi tuôn tới. Là cùng lúc trước độc nhất vô nhị đế uy, chỉ bất quá hiển nhiên cũng không thuộc về hoang cổ cấm địa chỗ sâu vị kia, mà là mặt khác một vị, mà lần này đế uy hiển nhiên mang theo mấy phần khiêu khích. Lâm Vô Đạo hơi nhướng mày. Thái Hư Luân Hồi Quyền lần nữa oanh ra, oanh đại đế đế uy phá toái trên không trung. Lâm Vô Đạo như đi vào cõi thần tiên Thái Hư, tìm kiếm đến này đế uy ngọn nguồn. Bất Tử Sơn, Lâm Vô Đạo thân thể phá không đi. Vô số cường giả đều là cảm nhận được một tia không được bình thường, nhao nhao đi theo Lâm Vô Đạo bay đi. Thế nhưng là, Lâm Vô Đạo tốc độ nhanh đến quỷ dị, phảng phất đánh vỡ thời gian giới hạn. Này là, cửu bí hành tự bí, bị diễn hóa đến đỉnh phong. Đã chạm đến thời gian lĩnh vực, Lâm Vô Đạo thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Bất Tử Sơn bên. Trong, đủ loại sát trận, đủ loại tất chết, tại Lâm Vô Đạo dưới chân phảng phất hậu hoa viên một dạng. Ta thân độc lập, vạn pháp đều phá, cái này liền là Lâm Vô Đạo. 20 tuổi cử thế vô địch kinh tài tuyệt diễm hạng người. Một thanh âm bỗng nhiên vang vọng đất trời, lại tiến lên trước một bước. Chết! Đế uy cuồn cuộn, từ thiên địa các nơi bao phủ mà tới. Ngọn nguồn, chính là này Bất Tử Sơn chỗ sâu. Một vị Bất Tử Sơn bên trong trí tôn, bị thức tỉnh, nhưng mà Lâm Vô Đạo lại trí nhược võng nghe. Nhàn nhã dạo chơi, bước vào trong đó, người đang tìm cái chết. Thanh âm bên trong mang theo không có thể khiêu khích uy nghiêm, cũng mang theo cuồn cuộn tức giận. Lâm Vô Đạo biết được, này trí tôn còn ở vào trong phong ấn, tiên lộ không ra, hắn liền không thể xuất thế. Hắn nháo ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên kinh động phương này tồn tại. Lo lắng tiên lộ phía trên xuất hiện hắn như vậy một cái biến số. Vì thế xuất thủ dò xét. Nếu như có thể, trực tiếp mạt sát. Lâm Vô Đạo từ trước đến nay không sợ hãi. Chí Tôn thì như thế nào? Hổ giấy. Hắn toàn thân khí tức mênh mông vạn phần. Hôm nay tới, oanh phế bỏ ngươi đạo trường. Thanh âm cuồn cuộn, rung động thiên địa. Vô số đem hết toàn lực chạy tới Bất Tử Sơn bên ngoài người đều là rung động vạn phần. Một ngày, vào hai đại sinh mệnh cấm địa. Cái này Lâm Vô Đạo, thật là muốn nghịch thiên sao? Mà còn, Bất Tử Sơn bên trong, có thượng cổ chí tôn. Vô số người lạnh cả người chiến. Chẳng lẽ, hắc ám rối loạn, lại muốn mở ra? Sư tôn, Diệp Phạm bị Bạch Y Thần Vương mang theo. Trong đôi mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Cái này thế nhưng là một phương cấm địa. Chí tôn, thế nhưng là có thể so với nhân tộc đại đế tồn tại. Thái hư thần vương, muốn oanh hắn đạo trường. Cuồng vọng, âm thanh kia gần động thủ. Liền tính hắn tự phong, lại cũng có thủ đoạn. Có thể ngay lúc này, trên bầu trời, mây đen rải dày. Bầu trời ầm vang rung động. Phảng phất ức vạn đại quân ầm vang mà tới. Lôi âm oanh minh, mặc dù chưa hàng lâm, lại kinh khủng vô cùng. Phảng phất tại không ngừng tích xúc lực lượng, muốn trong nháy mắt chút xuống mà ra. Ngươi, dám ở cái này độ chuẩn đế kiếp. Âm thanh kia vừa sợ vừa giận. Người bên ngoài đều là rung động vô cùng. Trong lòng thầm than cái này Thái Hư Thần Vương thật có thể nói là một đời mãnh nhân. Tại sinh mệnh cấm địa trong độ kiếp, mà còn chuẩn đế kiếp, tại đây phương điêu tàn đại thế, hoàng kim thời kỳ tức đem mở ra, có thể lại cũng không triển khai mở màn, đột phá đến chuẩn đế. Đây là một phương thế nào kinh khủng cường giả cái thế. Lâm Vô Đạo ngẩng đầu, không đi để ý tới âm thanh kia, hắn làm trái nghịch thiên nói, càng là khí tức kinh khủng, thiên tư gặp trời ghen tị. Hậu tích bạc phát, bây giờ kinh khủng này thiên kiếp, tuyệt đối siêu việt chuẩn đế kiếp, liền tính là chuẩn đế cửu trọng thiên kinh khủng tồn tại. Sợ là cũng không có kinh khủng như vậy thiên kiếp đi. Có thể so với đế kiếp, âm thanh kia kinh thanh, chợt ẩn nấp lên tới. Nói đùa cái gì, cái này đã có một điểm có thể so với đế kiếp tư thế. Mặc dù không thể so với chân chính đế kiếp kinh khủng như vậy. Nhưng cũng có thể bị xưng là ngụy đế kiếp. Hắn tự chém phong ấn. Thực lực không thể so với năm đó. Cũng không muốn lại trải qua một lần kiến nạn như vậy. Mặc dù không cam lòng đạo trường bị hủy. Lại cũng không thể làm gì. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.